99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 703. Có người ở theo dõi bọn hắn. Vấn đề này ngươi liền không cần phải để ý đến. Lệ Tư Thừa đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, giống như cười mà không phải cười. Đi thôi, lão bà của ta đang chờ ta đi đón nàng. Dung Duệ cũng đứng dậy, khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái. Ta không chỉ lão bà đang đợi, còn tại cũng đang chờ. A, Lệ Tư Thừa gật đầu. Hài tử của ta trong nhà chờ. Dừng một chút, bổ đao, Long Phượng thai. Dung Duệ khinh thường chép miệng. Trước hắn một bước đi ra ngoài. Lệ Tư Thừa ở phía sau ung dung lại nói. Còn có cái đại nhi tử. Ngây thơ. Dung Duệ khinh thường. Cái này có gì tốt so. Nhưng mà, lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng lại là ngứa ngáy. Người ta có ba đứa hài tử, hắn chỉ có một cái. Oai, không được, muốn bao nhiêu tạo mấy cái mới được. Không thể thua tại điểm xuất phát lên. Dung Duệ trong lòng kiên định, vẫn đi ra ngoài. Lệ Tư Thừa khiêu mi, trong lòng không hiểu có chút sảng khoái. Ngây thơ sao, sảng khoái lật được chứ. Dung Duệ tại quán cà phê cửa ra vào lấy xe, tiếp vợ con còn có Tô Thiên Từ về sau. Cuối cùng chuẩn bị đi đến trên ghế lái đi. Lại là tại trong lúc vô tình, đã nhận ra chung quanh có kiểu khác ánh mắt tồn tại. Dung Duệ ưu thế khác không có, chính là tính cảnh giác phi thường mẫn cảm. Có người ở đi theo đám bọn hắn, nhìn chung quanh một vòng. Dung Duệ thấp giọng đối với cách đó không xa Lệ Tư Thừa nói. Có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Người cảm thấy sao? Lệ Tư Thừa nghe nói, chỉ là khoan thai nhìn hắn một chút. Sau đó liền mở ra tay lái phụ cửa. Bình tĩnh ngồi xuống. Giống như là, đối với tình cảnh như vậy đã sớm hiểu rõ tình hình một dạng. Dung Duệ cảm giác có chút khó tin. Lệ Tư Thừa thế mà bình tĩnh như vậy. Nhíu nhíu mày. Nhất thời trong óc đột nhiên vang lên vừa mới Lệ Tư Thừa lời nói. Vấn đề này ngươi liền không cần phải để ý đến. Thì ra là thế. Dung Duệ đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn là quá ngây thơ rồi. Đối với người này thật không thể giải thích. Cùng là, dựa vào nam nhân này tính tình. Dưới tình hình như thế nào lại không dẫn người đi ra. Nhịn không được cười lên. Dung Duệ ngồi vào ghế lái. Nhìn về phía Lệ Tư Thừa đáy mắt. Lại nhiều một tầng trình u cùng Tô Thiên Từ xem không hiểu quang huy. Sau cơn mưa Khang Thành, trong không khí hòa với bùn đất cỏ xanh hương khí, Lệ thị lão trạch phía trước hơn 100 mét chỗ, có một cái hồ nhỏ. Hồ nhỏ bên cạnh, có cao lớn thụ mộc đứng sừng sững. Bốn mùa thường thanh, trầm trầm thấp thấp hoa nhỏ cỏ nhỏ bên trên. Mới mẻ xinh đẹp, hôm nay bên hồ nhỏ bên trên, dọn lên ba cái bàn vẽ. Ba cái ghế nhỏ, trên ghế nhỏ ngồi ba tên tiểu gia hỏa, giờ phút này đều đâu ra đấy mà ngồi xuống, cầm bút sáp màu tại trên bảng vẽ bôi lên vẽ tranh. Ba cái bảo tiêu đứng ở bọn họ xung quanh, yên tĩnh mà thẳng tắp, thầy dạy kèm tại nhà tại xung quanh dò xét bọn họ vẽ tranh. Khi nhìn thấy Lệ Giản Duyệt vẽ ra đến tạp sắc bức họa thời điểm, nửa ngồi xổm xuống, hỏi, nhị tô. Nói cho lão sư, người đầy đều là vẽ cái gì nha? Lệ Giản Duyệt nghiêng cái đầu nhỏ vẻ mặt thành thật, chỉ giấy trắng thấp nhất một đầu lục sắc đường cong. Đây là tiểu thảo, chỉ trung gian màu lam một đống. Đây là hồ nhỏ, bên cạnh màu xanh lá cây đậm một lớn đống còn có màu nâu một cái. Đây là cây nhỏ, cái khác ta còn không có vẽ xong. Chờ vẽ xong ta cho ngươi thêm nhìn. Thầy dạy kèm tại nhà bị chọc cho vui, sờ lấy tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, thật lợi hại. Lệ Giản Duyệt khuôn mặt nhỏ dương lên, có chút dương dương đắc ý, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên người Lệ Giản Khiêm. Hô, ca ca, ngươi xem ta họa. Lệ Giản Khiêm đang tại họa một cây đại thụ, thầy dạy kèm tại nhà tiến tới, là kinh điển nhất nửa vòng tròn vòng còn có hai đầu màu nâu đường cong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.